Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1107, luôn có điều dân muốn hại trẫm, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đem Bá Nhan Thiết Luật cho nàng dây chuyền cũng cho Dương Chấn, đem cái này bán đảm nhiệm quân lương. Vâng, Dương Chấn. Cố Thiền Vũ lưu loát nhảy lên lưng ngựa, sau đó mở miệng. Hồi thành đi, trở lại Ngọc Môn quan trong. Cố Thiền Vũ trước ăn no dừng lại. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ăn quả dại đỡ đói, trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi một cái chim chóc. Sau khi ăn xong, Cố Thiền Vũ thư thư phục phục tắm một cái, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ về sau, mới đi tìm Dương Chấn thương lượng lên đường hồi kinh chuyện. Cố Thiền Vũ để Dương Chấn 800 mét khoái mã, đem nàng theo thác tử quân doanh trốn tới chuyện chuyển đến trong kinh thành. Hiện ở kinh thành rắn mất đầu, đám đại thần tập thể chết lặng. Loại thời điểm này dễ dàng nhất cổ động nhân tâm, cho nên Cố Thiền Vũ đem nàng trở về tin tức truyền ra, cũng khiến cái này người an tâm lại, bị đừng Lý Trường Cảnh cho lắc lư. Cố Thiền Vũ để Dương Chấn tiếp tục canh giữ ở Ngọc Môn Quan, nàng có dự cảm Bá Nhan Thiết Luật khẳng định còn phải kiếm chuyện, huống hồ nàng giết thát tử Tam Vương Tử, thát tử bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói thật Cố Thiền Vũ vẫn là rất muốn cho thát tử chốt giáo huấn. Thát tử vẫn luôn xem thường người Hán, cảm thấy người Hán không có huyết tính, cho nên đối người Hán Giang Sơn vẫn luôn nhìn chằm chằm, muốn thay thế người Hán thống nhất thiên hạ. Đối với loại người này, người liền không thể cho hắn sắc mặt tốt, không lại chỉ có thể cổ vũ bọn họ ngọn lửa phách lối. Thần nhất định không có nhục sứ mệnh, thề sống chết bảo hộ Ngọc Môn Quan bách tính. Dương Chấn một gối quỳ xuống, hướng về phía Cố Thiền Vũ lập quân lệnh trạng. Dương tướng quân nghiêm trọng, Ngọc Môn Quan liền giao cho Dương tướng quân, nếu như thát tử có cái gì dị động, Dương tướng quân nhất định phải lên báo triều đình, trẫm cho ngươi tăng thêm binh mã lương thảo, quốc thổ không dung mất đi. Cố Thiền Vũ đem Dương Chấn đỡ lên. Đúng, Dương Chấn, sắp xếp xong xuôi Ngọc Môn Quan chuyện, ngày hôm sau Cố Thiền Vũ liền lên đường sẽ kinh thành. Dương Chấn phái ra đắc lực nhất phó tướng, hộ tống nàng hồi kinh. Hiện ở kinh thành chính loạn đây, nàng đến về sớm một chút chủ trì đại cục, tỉnh bị Lý Trường Cảnh chui chỗ trống. Cố Thiền Vũ trở về chiến trận hết thầy giản lược, nàng từ bỏ ngồi xe ngựa, đi theo mọi người cùng nhau cưỡi ngựa. Cổ đại giao thông phi thường khổ bức, Cố Thiền Vũ bọn họ không biết ngày đêm đuổi đến 3 ngày đường, màn trời chiếu đất, lại ngay cả 1/4 đường đều không có đi đến. Nguyên chủ thân thể 10 phần mềm mại, Cố Thiền Vũ bẹn đùi đều mài rách ra. Cái mông cũng sắp bị điên thành 8 cánh. Đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, Cố Thiền Vũ thế mà còn bị thổ phỉ đánh cướp. Bảo hộ hoàng thượng, phó tướng rút ra kiếm bảo hộ ở Cố Thiền Vũ bên cạnh. Nghe thấy phó tướng lời nói, mười mấy cái binh sĩ đem Cố Thiền Vũ 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh. Cố Thiền Vũ, thế nào cảm giác cùng đại di mụ tới dường như? Cố Thiền Vũ lau mặt, sau đó đối phó tướng nói. Cho chậm một cái roi. Hoàng thượng, không có roi, roi ngựa có thể chứ? Phó tướng cẩn thận hỏi, Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, đi, phó tướng vội vàng tìm một cái roi ngựa cho Cố Thiền Vũ. Cầm tới roi về sau, Cố Thiền Vũ thi triển khinh công, dùng chân điểm binh sĩ đầu, sau đó liền đến thổ phỉ đầu lĩnh trước mắt, nàng vung roi quất tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Cố Thiền Vũ hung hãn như vậy, phó tướng trợn mắt hốc mồm. Hơn nửa ngày hắn mới hoàn hồn, hoảng sợ thanh âm đều bén nhọn. Bảo vệ tốt hoàng thượng, cái này trùm thổ phỉ công phu không yếu, xem xét chính là người luyện võ. Cố Thiền Vũ cười lạnh, như thế tuấn công phu, thực sự cùng giặc cỏ không đáp một bên, gia hỏa này xác định chỉ là đơn thuần thổ phỉ. Cái kia thổ phỉ đầu lĩnh cũng không ngờ tới Cố Thiền Vũ sẽ trực tiếp đi tìm đến, hắn còn người lấp lóe, sau đó giao chém bổ tới. Cách chương.